Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Thứ trở lại Bạch Xuyên Thành. Hiện tại, bọn họ đem Ma Yếp cấp tiêu diệt hết. Quân gia người ở trong này, quá có thể nói thật là an nhàn. Vậy sẽ càng thêm rơi xuống. Ô kìa, các ngươi đừng suy nghĩ. Đám kia đồ cổ lại không biết Ma Yếp đều chết hết. Vẫn là sẽ tiếp tục đề cao cảnh giác. Quân Diệu Đường rất cơ trí. Hắn cảm giác ra bọn họ tiếc hận. Thế nhưng tiếc hận thì có ích lợi gì? Đương sự không muốn thay đổi. Bọn họ cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không có chỗ khả thi. Nếu như, các ngươi thực sự như vậy muốn mang đi quân gia người, kia có thể đem chiếc nhẫn này. Quân Diệu Đường chỉ giây lát giới. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Thuần cấp chừng trở lại. Đừng nghĩ làm bẩn giây lát giới, nàng nói hoàn, kéo Quân Ngự Hàn nói, nhéo nhéo mơ u bàn tay hắn, khóe miệng cầu mỉm cười nói, chúng ta đã làm quá nhiều, bọn họ không muốn ly khai lời, chúng ta cũng không có cách nào. Quân Ngự Hàn gật gật đầu. Hắn quét mắt tuần sau vây, sau đó đem linh hồn lực dung nhập đến trong thanh âm. Nói, làm quân gia tử tôn, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu như, có người muốn rời đi lời, ngay bình minh tiền đi, hắn đang nói, liền khoanh chân ngồi xuống, xung quanh không có bất kỳ thanh âm gì, rất nhanh, cả đêm liền quá khứ, trên mặt của hắn tràn đầy thất vọng, chúng ta đi thôi, hắn sau khi nói xong, liền dẫn đầu hướng phía cái khe chung đi đến, không nghĩ đến kết quả là, chỉ mang đi một người, càng không có nghĩ tới, trước khi đi, bọn họ ngay cả đi ra tống một chút cũng không dám ân đi. Khóe miệng hắn có châm chọc, thực sự không biết, nhiều năm như vậy, hắn dưới đáy lòng yên lặng kiên trì cái gì, mà bây giờ, kia luồng kiên trì, rốt cuộc có thể triệt để buông xuống đi, sau này thế giới của hắn, liền thực sự chỉ còn lại có bọn họ mẫu, tử, thuần túy chỉ có bọn họ mẫu, tử, ra xa xa so với tiến vào dễ hơn. Bọn họ nhận chuẩn phương hướng, liền dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Khi bọn hắn lại lần nữa trở lại Bạch Xuyên Thành, đột nhiên có gan dường như đã có mấy đời cảm giác. Bọn họ thu liễm trên người khí tức, như phảng phất là tối bình thường nhất người tu chân, qua lại không ngớt ở trong đám người. Theo ly khai vô tức nơi thời gian, Chu Bảo Bảo liền muốn cầu đi trở về giây lát giới. Hắn luyện chế những đan dược kia toàn bộ không có. Đương nhiên là nếu lại thứ luyện chế. Nếu không hắn thì thế nào tài năng ở Quân Ngự Hàn trước mặt khoe khoang. Mà Quân Diệu Đường, cũng bị Chu Thuần cấp nhốt tại giây lát giới chung. Bởi vì hắn, thật là cái ma túy phiền. Không biết, Trần Bảo Các ở Bạch Xuyên Thành có hay không chi nhánh, Thuần Nhi là muốn cho Tiểu Bạch tỉnh lại. Sao? Quân Ngự Hàn đương nhiên là biết nàng đáy lòng cho tới bây giờ lo lắng. Chu Thuần gật gật đầu, Tiểu Bạch kia một tia linh hồn, ở Phong Thiên Châu không ngừng tư nhuận hạ, chỉ là ngưng thực địa mani này tiến triển thật sự là quá chậm. Có thể, nàng đáng thử một lần đan dược, mà cường đại linh hồn đan dược, vật liệu khan hiếm không nói, Chu Bảo Bảo cũng không cách nào luyện chế, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chân Bảo Các. Quân Ngự Hàn không có nhiều lời, trực tiếp khuếch tán thần thức, Bạch Xuyên trong thành tất cả, đều ở trong óc của hắn hiện lên. Hắn không có tìm được chân Bảo Các, nhưng là lại nhượng hắn phát hiện một việc. Hắn vô ý thức nhìn về phía Chu Thuần, đã xảy ra chuyện gì? Chu Thuần nhìn vẻ mặt của hắn liền biết, vô ý thức hỏi, chúng ta, đi Chu ra một chuyến. Quân Ngự Hàn nói xong, liền lãm ở hông của nàng. Dùng tốc độ nhanh nhất tới Chu gia bầu trời, sớm đã đứng đầy người, bọn họ rơi ở trong đám người, không ai phát hiện cái gì không ổn, chỉ cho là hơn hai xem náo nhiệt, hết chương.